Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, điên đảo bao nhiêu. Vào lúc giữa trưa, cũng là cơm trưa canh giờ, Bách Tể Phong vũ sĩ đệ tử lần lượt xuất hiện, trong đó không thiếu ngày trước tân tấn đệ tử, đương nhiên cũng không thiếu được Phùng Điền, A Thuật cùng A Tam. Hơn trăm vị đệ tử lần theo vách đá giữa thang đá đường cáp treo, nối đuôi nhau mà xuống, lại vòng qua dốc núi, lần lượt hướng đi một cái sơn động. Nơi đây tổng cộng có 5 cái sơn động, đám người chỗ đi lớn nhất sơn động, hẳn là một cái tiệm cơm, cũng chính là dùng cơm địa phương, mà địa tàng động đệ tử thì là vận chuyển lấy chậu gỗ, thùng gỗ, đem đốt tốt cơm canh đưa qua. Phảng phất tửu quán chạy đường tiểu nhị tại bận rộn, Vô Cửu y nguyên ngồi tại trên tảng đá, trạng thái rất nhàn nhã. Hắn gánh nước đốn củi phái đi, từ ngày mai bắt đầu, hôm nay trừ rồi chịu lấy đánh bên ngoài, cũng không còn điều gì chuyện. Bất quá hắn đầu tóc đầy bụi, quần áo không chỉnh tề, bên cạnh ném lấy bao bọc, giống như là cái chạy nạn gặp rủi ro người. Trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh quen thuộc đi tới, Vô Cửu giơ tay lên một cái, từng cái chào hỏi, đó là mấy cái Thiên Tuệ Cốc đệ tử, sáng nay vẫn là đồng bạn, bây giờ bất quá giữa trưa, cũng đã giống như người qua đường, vậy mà không ai nhìn thẳng nhìn hắn. Vô Cửu có chút xấu hổ, tiếp tục buồn bực ngán ngẩm vậy mà giãn ra hai tay, giống như là tại vẩy sao lộng lấy gió mát, khí trời tốt bộ dáng. Lại có 3 người đi tới, trong đó một vị mang theo nịnh nọt, giọng điệu kinh ngạc nói: "Ai u, đây không phải đại sư huynh à? Hừ, chó chết, có chút trí nhớ, coi như không có quên rồi bản nhân." Vô Cửu hơi cảm giác an ủi, quay đầu cười nói: "A Tam, kia đen gầy mắt to ra hỏa, cùng hai vị mạnh khỏe tuổi trẻ nam tử, chính là A Tam cùng Phùng Điền, A Thuật." Mà 3 người đến gần, cũng không dừng lại bước chân. Trong đó A Tam mặc dù chắp lên hai tay, lại là nhìn hướng ngay phía trước, trong miệng hắn kêu gọi đại sư huynh, có khác một thân, chỉ gặp hơn 10 trượng bên ngoài trọng tử, chính tại hơi hơi gật đầu. Sau đó Phùng Điền cùng A Thuật, ánh mắt thoáng nhìn, hình như có kinh ngạc, lại có khinh thường, ngược lại vội vàng rời đi. Vô Cửu lắc lắc đầu, tuế miệng, chợt tức hai mắt khẽ đảo, thu gom hành lý đứng dậy. Có câu nói là thói đời nóng lạnh, tình người ấm lạnh a. Hồi tưởng Thần Châu Tiên Môn, mặc dù vậy phân tranh không ngừng, chí ít không có quên rồi tổ tông lễ pháp. Hiểu được khiêm tốn nhường nhịn, có nhiều nhân tình vị a. Mà nơi này mọi người càng nhiều hơn chính là đem dục vọng viết lên mặt, trần trụi bằng phẳng, lại gọi ngươi không thể làm gì. Vẫn là Thần Châu tốt, có chút nhớ nhà. Còn có nhà sao? Tại Thần Châu thời điểm không có nhà, mà độc thân chân trời, Thần Châu liền cũng thành rồi ký thác chỗ tại người tại tha hương vì dị khách. Lạc Hà nơi hội tụ là nhà ta. Vô Cửu cảm khái rồi một phen, nhảy xuống tảng đá lớn, vốn muốn trở về nơi ở, lại chạy lấy các đệ tử dùng cơm sơn động đi đến. Tới gần sơn động, đối diện gặp được một người, sắc mặt hờ hững, thần sắc âm lãnh, trong tay nắm lấy một cái vỏ rượu. Vô Cửu ra vẻ không thấy, quay người né tránh. Cớ gì tán loạn? Trọng tử ánh mắt liếc xéo, lạnh lùng đặt câu hỏi, lại rượu vào miệng, miệng đầy hơi rượu hun thiên. Đói bụng, dùng cơm. Vô Cửu cúi đầu đáp lời, giống như rất sợ hãi. Ngày mai đốn củi trăm cân, lại gánh đầy vạc nước, nếu không ta không tha cho ngươi. Hừ, trọng tử đe dọa rồi vài câu, hừ lấy một tiếng. Sau đó mang theo bình rượu, lung la lung lay mà đi. Vô Cửu thì là nhìn hướng sơn động bên cạnh mấy cái vạc nước, xem thường mà lung lay đầu. Đốn củi trăm cân, rất nhẹ nhàng a, gánh đầy vạc nước, lại có gì khó, vượt qua liền nhau sơn động. Chính là các đệ tử dùng cơm địa phương, xuyên thấu qua cao mấy trượng cửa hang nhìn lại, mặt trong có lẽ có vài chục trượng phương viên, cũng khảm nạm lấy minh châu chiếu sáng, rất là rộng rãi nhẹ nhàng khoan khoái. Trong đó thì là trưng bày mấy cái dài dài tảng đá. Hai bên ngồi lấy dùng cơm đệ tử, có Bách Tể Phong, cũng có Địa Tàng Động, lẫn nhau giới hạn rõ ràng, lộ ra tôn ti có thứ tự. Tại sơn động trong góc, trưng bày mấy cái tảng đá chế tạo đầu mấy bàn thờ. Trên mặt đất còn chất đống lấy mấy hàng bình rượu cùng không biết tên tạp vật. Mà cửa hang thì là đứng đấy mấy cái Địa Tàng Động đệ tử. Mặc tạp dề, trông coi mấy cái chậu gỗ thùng gỗ, cầm trong tay thìa gỗ gỗ xúc. Vị sư đệ này, dùng cơm hay không? Cấp cho cơm canh đệ tử bên trong. Một vị da mặt trắng nõn nam tử tại gật đầu ra hiệu. Chính là trước đây đến nhà bái phỏng Phương Vi, lại thiếu rồi thân mật. Mà là cầm trong tay thìa gỗ gõ gõ thùng gỗ. Canh sâm, không có rồi. Linh tê thịt, không có rồi. Hầm dao, cũng mất rồi. Còn thừa xuống mấy cái linh tuyền nước chưng nấu hoàng lương bánh bột ngô. Vô Cứu hoàn toàn không có muốn ăn. Lại rất là hiếu kỳ. Địa Tàng Động thức ăn không kém a. Lại là tham, lại là linh tê. Còn có dao đâu? Chính là bánh bột ngô. Cũng là linh tuyền nước chưng nấu. Cha cha, bất quá, cái kia Phương Vi, làm sao giống như là tại đánh phát này ăn mày. Phương Vi đem trong tay thìa ném vào trong thùng. Nhàn nhạt nói rằng, còn mời vị sư đệ này nhớ kỹ dùng cơm canh giờ. Lần sau vội, đã như vậy, ta thuận tiện nhìn người hiếu kỳ. Vô Cứu không có hưởng dụng hoàng lương bánh bột ngô. Cũng không có rời đi, càng không có chú ý Phương Vi lãnh đạm, mà là trên mặt nụ cười, hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó lưng đeo cái bao trong sơn động đi dạo, dùng cơm đệ tử, tại dài dài tảng đá trước ngồi thành mấy hàng, mỗi người trước mặt đều là có đồ ăn có canh, vừa ăn một bên nhỏ giọng nói giỡn, có tại chia sẻ tu luyện tâm đắc, có tại giao lưu tiên môn kiến thức. Cũng có tại tự mình nói khoác, đương nhiên cũng sẽ rước lấy từng trận chế giễu. Đối với lưng đeo cái bao, ngó giáo giác người nào đó, thì là quăng ra từng cái khinh bỉ ánh mắt, phảng phất nhìn thấy một cái bay loạn con muỗi. Mặc dù bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại xua đuổi không đi khiến người ta chán ghét. Vô Cứu tựa như là biết rõ chính mình ganh tị, đi dạo rồi mấy bước về sau. Thẳng đến sơn động nơi hẻo lánh mà đi, chợt tức đã là mặt mày hớn hở. Nơi hẻo lánh trên mặt đất, trưng bày không xuống mấy trăm cái bình rượu. Trong bình có lẽ chưa lấy đến từ phàm tục rượu lâu năm. Cách lấy mấy trượng xa liền có thể ngửi được nhàn nhạt mùi rượu. Ai, chỉ vì mê rượu gây họa, rút kinh nghiệm xương máu về sau, cho nên kiêng rượu nhiều năm. Không ngờ hôm nay vẫn là mới quen đã thân. Có lẽ, đến rồi phá giới thời điểm. Há không nghe, thiếu niên càn rỡ khó quay đầu. Gió tuyết rời người không uống rượu, mà lại đợi thất tinh ra thần châu. Một chàng ngân hà say thiên thu. Hắc, ta công tôn Vô Cứu, lại sống trở về rồi. Vô Cứu chỉ cảm thấy nỗi lòng khó đè nén. Đưa tay nắm lên một cái vò rượu. Đẩy ra bùn phong, ngẩng đầu chính là ưng ực, mãnh liệt rót, rượu nước vẩy ra, phỏng như suối tuôn ra, cay độc cửa vào, hỏa thiêu đầy cõi lòng, một luồng nồng đậm chánh choáng thẳng sông đỉnh đầu, lại trong nháy mắt hóa thành liệt diễm đốt khắp toàn thân. Toàn thân đều tại theo đó run rẩy, nhảy vọt thần hồn bồng bềnh muốn bay. Ai nha, thật sự là thống khoái, nhiều năm chi phiền muộn lồng ngực, chưa từng như vậy phát tiết phóng thích, trước đó cũng từng uống rượu, bất quá vì rồi hợp với tình hình, hôm nay uống thả cửa, mới thật sự là tự mình. Dừng tay, có người hô to, nơi này giấu rượu, không phải quản sự sư huynh cùng vũ sĩ cao thủ mà không được hưởng dụng. Phanh, vò rượu không rơi xuống đất, 10 cân rượu lâu năm dĩ nhiên vào trong bụng, Vô Cửu xoay người sang chỗ khác, thuận thế trà sát đem khóe miệng rượu nước, lại là Phương Vi, cái kia cùng là nhân tộc đệ tử. Hắn lộ ra rất phẫn nộ, đang lớn tiếng quát mắng. Cùng lúc đó, dùng cơm các đệ tử vậy nhau nhau nhìn tới, Vô Cửu hai mắt mê ly, tựa hồ say, lại chân mày dương lên, khóe môi nhếch lên cao ngạo không bị trói buộc ý cười. Liền phảng phất năm đó cái kia lãng tử, lại trở lại rồi hữu hùng đô thành, mặc kệ là gian nan hiểm trở, vẫn là sinh tử gông cùng xiềng xích, hắn một mực không sợ hãi mà thẳng tiến không lùi. Vô Cửu đưa tay lần nữa nắm lên một cái vò rượu ôm ở trong ngực, sau đó nắm thật chặt đầu vai bao bọc, lại ngẩng lên đầu ai cũng không nhìn, thẳng tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới xuyên qua sơn động nghênh ngang rời đi. Phương Vi có lòng ngăn cản, nhưng lại trần chờ không ngừng, vội vàng sau đó chạy ra ngoài. Hắn phải bẩm báo quản sự đại sư huynh. Vô Cửu lở lại nơi ở, ném xuống bao bọc, nằm tại trên giường, mà trong ngực y nguyên ôm lấy bình rượu, lập tức lại là ưng ực, mãnh liệt rót, làm nóng bỏng hỏa thiêu đốt lượt toàn thân, nồng đậm u buồn thẩm thấu rồi gan ruột. Hắn say, lờ mờ phảng phất, gió hoa đêm mưa, gió tây cảnh thu, áo trắng bóng người, hồng thuần mộng nát, ùn ùn kéo đến, trọng tử theo lấy Phương Vi chạy đến, đã thấy người nào đó đầy mặt đỏ hồng, trong ngực ôm lấy vò rượu không, ngã lệch tại đá trên giường, lại nằm ngáy o o mà say như chết bất tỉnh. Hắn vén tay áo lên liền muốn phát tác, lập tức lại hừ hừ một tiếng quay đầu rời đi. Phương Vi truy vấn đến tột cùng, chỉ nghe nói, say rượu không biết đau, lúc này đánh hắn ngược lại là tiện nghi. Vô Cửu không biết rõ tránh thoát một kiếp, có lẽ cũng không có để ở trong lòng, bằng vào trọng tử tu vi, chỉ sợ còn không tổn thương được tính mạng của hắn. Hắn vẫn đắm chìm trong mộng cảnh bên trong, nhất thời khó mà tự kềm chế, thật nhiều năm không từng có mộng. Hình như có nước mắt tuôn ra tầm mắt, lại hóa thành tuyết bay. Còn có một mặt chiến kỳ tại trong gió nứt vang. Sắc trời dần dần hiểu, mộng còn chưa tỉnh, một đạo nhân bóng xuất hiện tại động thất bên trong, nhẹ giọng kêu gọi, Vô Cửu sư đệ, không cần thiết lầm rồi gánh nước đốn củi canh giờ. A, ngươi lại như vậy yếu ớt. Trong mộng rơi lệ, trên thạch tháp, Vô Cửu vẫn là ôm lấy bình rượu nằm nghiêng, khóe môi nhếch lên nước miếng, khóe mắt treo lấy nước mắt, nó bại hoại bộ dáng chật vật, giống một cái thích rượu mê rượu tửu đồ, có lẽ vẫn chưa thỏa mãn, mà lại đi trong mộng mua say. Nghe tiếng, hắn bỗng nhiên tỉnh dậy, vội vàng ném xuống vò rượu, lau sạch lấy nước miếng nước mắt, ta chưa từng rơi lệ. Gió lớn híp mắt, hắn thoáng ngồi vững vàng, lại kinh ngạc hoảng hốt. Gió lớn híp mắt, câu nói này quen thuộc, giống như mình nói qua. Nhớ kỹ cái kia cuối mùa thu hậu hoa viên, có cái quỷ quái tinh linh người. Vô Cửu, ta hôm qua chức trách tại người, đành phải giải quyết việc chung. Hôm nay sợ ngươi lầm chuyện, chuyên tới để thông báo một tiếng. Đại sư huynh muốn tìm ngươi phiền phức, còn phải cẩn thận một chút mới là a. Phương Vi, Vô Cửu huy rõ người tới, rất là ngoài ý muốn, gọi hắn rời giường, đúng là Phương Vi, người trước người sau, hai loại sắc mặt, người chúng ta đơn thể yếu, chỉ có thể vụng trộm lẫn nhau chiếu cố, còn mời nhiều hơn rộng lượng, không cần thiết trì hoãn. Há, đa tạ. Còn không biết như thế nào ra ngoài gánh nước đốn củi. Đốn củi đệ tử đã ở ngoài động chờ, ngươi chỉ cần đi theo liền có thể. Ta có muốn chuyện tại ngươi, xin cáo từ trước, Không đợi hỏi nhiều, Phương Vi lại vội vàng không có rồi bóng người. Vô Cửu đành phải nhảy xuống thạch tháp, đưa tay sờ rồi lên giày bên trong thanh đao nhỏ, nhặt lên nguyên si không động bao bọc, nhấc chân đi ra động thất. Ngoài động trên sườn núi, quả nhiên đã đứng đấy hơn 10 vị đệ tử, còn có một vị năm dài đệ tử đang lớn tiếng ra hiệu. Ngươi là Vô Cửu, đây là ngươi đao bổ củi, dây thừng cùng đòn gánh, thùng gỗ, mặt trời lặn trước đó, cần phải đốn củi 100 cân, gánh đầy một vạc nước, nếu không ắt gặp đại sư huynh nghiêm trị, không còn sớm sủa, các ngươi đi thôi. Vô Cửu theo tiếng đi đến, nắm lên đao bổ củi cắm ở bên hông, lại đem dây thừng vác tại đầu vai, theo lấy các đệ tử đi về phía trước. Về phần đòn gánh thùng gỗ, không để ý đến, đợi đốn củi qua thôi, lại gánh nước cũng không muộn. Ánh sáng mặt trời tảng sáng, mà địa tàng động chỗ tại sơn cốc, y nguyên bao phủ tại ảm đạm tĩnh mịch bên trong, cũng có từng trận sương mù theo gió tràn ngập. Vô Cửu đi vài bước, ngẩng đầu thở dài, phảng phất say rượu chưa tiêu, thở dốc bên trong y nguyên mang theo nhàn nhạt hơi rượu. Ân, hôm qua Linh Hà Sơn đào giếng, hôm nay Bách Tể Phong đốn củi, nhân sinh chính là bánh xe, không cẩn thận liền xoay một vòng tử, chỗ gọi là thiên đạo luân hồi. Lại nhìn lần này điên đảo bao nhiêu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN